vì không tốt thế giới dâng lên anh linh. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 328. Chương 328: Chiến tổn. Người người mới không phải cung tiễn thủ, phát ra sau cùng hò hét. Robot màu trắng trong mắt tia sáng biến mất. Emiya Siro không để ý đến robot màu trắng nhả rãnh, tán đi trong tay binh khí, xoay người đi hướng Takashisu. Thật tốt lợi hại, không có robot màu trắng điều khiển, Kỳ Lâm lại có thể động. Nàng nhìn xem mái đầu bạc trắng uy vũ đẹp trai Emiya Siro, ánh mắt có chút hiếu kỳ. Làm không tệ Úy Lam, vất vả. Cùng lúc đó Takashisu đã chữa khỏi Hà Úy Lam, ngực thương thế đã khép lại, bao quát hắc giáp. Ta không sao, chỉ là những binh lính kia, một cái đội ngũ vận lương 50 tên lính một cái không có. Thừa, toàn bộ chiến tử, nghĩ đến chiến hữu chết đi. Hà Úy Lam mặt mũi tràn đầy áy náy, bọn hắn là anh hùng. Thu thập một chút, di thể hoàn chỉnh liền mang về an táng. Takashisu cũng không phải là không nghĩ thời gian sử dụng chi lực phục sinh bọn hắn, chỉ là Takashisu thời gian bây giờ chi lực có hạn, cứu người đoán chừng chỉ có thể cứu mấy người. Nếu như cứu được mấy cái, những người khác không có cứu, như vậy rất dễ dàng gây nên các chiến sĩ lời oán giận. Dựa vào cái gì cứu hắn không cứu hắn? Dựa vào cái gì khác biệt đãi ngộ? Cứ như vậy, lòng người tản đội ngũ liền không tốt mang theo. Cùng hắn dạng này, còn không bằng thép tốt dùng tại trên lưỡi đao. Dùng phần này lực lượng thời gian cho hùng binh liên mấy người xem như bảo hiểm. Kỳ Lâm, Úy Lam, còn có Emiya, các người ở chỗ này thu thập một chút. Emiya ngang nghe Kỳ Lâm chỉ huy. Ta đã thông chi bộ đội đến tăng viện, các người đợi đến tiếp viện sau trực tiếp trở về liền tốt. Takashisu một bên lấy ra robot màu trắng trung cấp hư không động cơ, một bên an bài đến tiếp sau công việc. Vậy còn ngươi, muốn đi đâu? Kỳ Lâm hỏi. Còn có một cái đội ngũ không có đi nhìn. Ta lo lắng xảy ra chuyện. Các ngươi không cần phải để ý đến ta, chính ta đến liền tốt rồi. Đem hư không động cơ cất kỹ. Takashisu khẽ gật đầu sau biến mất tại chỗ, chỉ để lại ba người đứng tại chỗ. Bầu không khí có chút xấu hổ. Một mực qua hồi lâu, Kỳ Lâm lúc này mới nhẹ giọng tằng hắng một cái sau mở miệng. Cái kia lần đầu gặp mặt, vừa vặn tạ ơn ra tay giúp đỡ. Nghe Takashisu gọi ngươi Emiya, đây là tên của ngươi đi. Chào ngươi, chào ngươi. Kỳ Lâm lấy xuống bao tay, duỗi ra mảnh khảnh ngọc thủ phóng tới Emiya Siro trước mặt, chuẩn bị chào hỏi nắm tay. Emiya Siro cúi đầu nhìn thoáng qua Kỳ Lâm tay, đưa tay, rất lịch sự nhẹ nhàng cầm một cái. Sau đó, cái tên đó ta đã bỏ, gọi ta A-ơ liền tốt. A-ơ sao? Cung binh, ân, ta hiểu được, rất hân hạnh được biết ngươi. A-ơ, danh tự quái một điểm không có gì lớn, vóc người đẹp trai thực lực lại mạnh, nói chung rất không tệ. Hiện tại là Takashisu một người, có thể trực tiếp sử dụng thần thánh chi hữu di động. Chỉ thấy một đạo lam quang chợt lóe lên, Takashisu đã xuất hiện ở bên ngoài mấy chục cây em, mấy lần chớp động đằng sau, chủ nhân, ngài đã tới. Takashisu vừa rơi xuống đất, không trung liền truyền đến ong bắp cày nhỏ thanh âm. Ong bắp cày nhỏ phía sau phun ra hỏa diễm chậm rãi hạ xuống, mà phía sau của nó, dòng dã 20 chiếc thay đổi bộ dáng thao thiết cỡ nhỏ phi hành khí sắp xếp phi hành. Nguyên bản đen nhánh thao thiết phi hành khí bị bôi trở thành đồ đổi màu ngụy trang, hai bên thật to quân hiệu chiếu lấp lánh. Ồ, kết thúc rồi à? Chỉ còn 20 chiếc rồi. Chim ưng tiểu đội hết thảy có 25 chiếc. Toàn thể xuất động, hiện tại chỉ thấy 20 chiếc. Chủ nhân, chim ưng tiểu đội toàn bộ đều tại. Nhiệm vụ lần này hết thảy đánh rơi quân địch phi hành khí 15 chiếc. Còn lại 5 chiếc ta để bọn hắn đi bảo hộ đội ngũ vận lương. thuận tiện đem mấy chiếc dù sao hoàn hảo phi hành khí mang về. Ông bắp cày nhỏ kính mắt lòe ánh sáng nói ra, vậy là tốt rồi, nhiều tôi luyện bọn hắn. Về sau trên chiến trường cơ hội rất nhiều. Takasisu gật đầu, đối với chim ưng tiểu đội hành động lần này biểu thị hài lòng. Trở về A chậm rãi phát triển, chỉ cần ổn định không lãng, chúng ta sẽ thắng. Nhìn xem phía bên mình càng ngày càng mạnh chiến lực, Takasisu đối với tương lai chiến trường thế cục càng ngày càng có lòng tin. Sau đó chiến trường thế cục thay đổi trong nháy mắt, chiến đấu vẫn tại tiếp tục. Ngay từ đầu, chính như Takasisu đoán trước đến, lấy chiến dưỡng chiến, huấn luyện cường binh, đô thành lực lượng quân sự cực tốc tăng cường. Thời gian mấy tháng thoáng một cái đã qua, bây giờ rơi xuống tại đất thục trên mặt đất thao thiết kỳ hạm đều đã bao lớn 5 chiếc. Tàu bảo vệ, chiến đấu hạm, cỡ nhỏ phi hành khí càng là nhiều vô số kể. Liên tiếp thắng lợi để Takasisu một phương có chút xem thường thao thiết quân đoàn. Ngay tại lúc 2 tuần lễ trước, 2 chiếc kỳ hạm, 8 chiếc chiến đấu hạm, mấy chục chiếc tàu bảo vệ còn có phô thiên cái địa cỡ nhỏ phi hành khí đồng thời tiến công đô thành. Tại bỏ ra gần một nửa binh lực tổn thất về sau, thao thiết quân đoàn giải khai đô thành hư không hộ thuẫn. Mấy tháng chiến đấu để thao thiết quân đoàn tổn thất nặng nề, lần này đã coi như là đất thục khu vực tổng tiến công. Thao thiết quân đoàn cũng là ôm không thành công thì thành nhân khí thế mà tới. Tại đánh tan đô thành hư không hộ thuẫn về sau, còn lại thao thiết quân đoàn bắt đầu hỏa lực tẩy lễ thành phố. Tình hình chiến đấu thảm liệt, phổ thông quần chúng đã sớm tiến vào dưới mặt đất hầm trú ẩn tị nạn. Nhưng lưu thủ quân nhân cũng là tổn thất rất nhiều. Một trận chiến đấu, cuối cùng quân nhân bình thường thương vong thống kê, gần 20.000 người mất mạng, mà thao thiết quân đoàn, ngoại trừ một ít cỡ nhỏ phi hành khí thoát đi, còn lại, toàn diệt đô thành đỉnh tiêm chiến lực, gió lạnh bộ đội tổn thất hơn phân nửa, đã trở thành chim ưng đại đội phi hành chiến lực, gần như toàn diệt. Một trận chiến đấu cơ hồ đánh hết đô thành đỉnh tiêm quân lực. Nhưng là thắng lợi, trận chiến đấu này là đô thành thắng, là hoa hạ thắng, mặc dù thảm liệt, nhưng là thẳng xuống tới. Từ khi một trận chiến này kết thúc sau, thao thiết quân đoàn liền rốt cuộc không có đặt chân qua mảnh này bầu trời. Phảng phất toàn bộ đất thục đã bị thao thiết quân đoàn liệt vào cấm địa. Đô thành lại có một cái thời gian thở dốc, tu bổ tổn thương, gia tăng binh lực, lần này thu hoạch cũng rất lớn. Cỡ nhỏ phi hành khí có thể tiếp tục sử dụng vượt qua 500 chiếc. Tàu bảo vệ chiến đấu hạm đồng dạng có thu hoạch. Bây giờ ông bắp cày nhỏ ngay tại phá giải bọn chúng bảo hộ chương trình. Tin tưởng sau một khoảng thời gian, đô thành quân đội thậm chí có thể tổ kiến một nhánh tinh tế chiến đội. Xông ra địa cầu, xông vào vũ trụ cùng thao thiết chiến đấu. Mặt khác, trận chiến đấu này kết thúc sau, Takasisu phát hiện một vấn đề, đó chính là Takasisu đạt được những cái kia hư không động cơ có vấn đề. Tìm tòi đến càng ngày càng thấu triệt đằng sau, Takasisu phát hiện chính mình đạt được những thứ này hư không động cơ đều không phải là hoàn chỉnh phẩm. Mặc dù có một ít sửa chữa hư không năng lực, nhưng là cùng chân chính hư không động cơ so sánh, hiệu quả chênh lệch nhiều lắm. Nếu như là chân chính hư không động cơ, lần này thao thiết quân đoàn tới tập kích thời điểm, hoàn toàn có thể khởi động động cơ trực tiếp tiêu diệt bọn chúng. Trong khoảng thời gian này đến nay, Takasisu thu thập hư không động cơ số lượng cũng đã vượt qua không viên. Tuần tự dùng để cường hóa đô thành phòng ngự hộ thuẫn dùng hết 20 viên. Takasisu hiện tại trong tay chỉ có 7 viên trung cấp hư không động cơ. Đồng dạng, trung cấp hư không động cơ cũng không phải hoàn chỉnh phẩm. Thừa dịp cái này sau chiến tranh dừng lại thời gian, Takasisu đem tất cả hư không động cơ đều lấy trở về. Hắn muốn đem những thứ này hư không động cơ tiến hành cải tạo. Không thể chỉ sẽ bị động phòng ngự. còn muốn có thể phản kích, vận dụng chính mình cấu trang kỹ thuật. Takasisu cuối cùng làm được điểm này. Tất cả, bao quát trung cấp hư không động cơ đều bị Takasisu dùng hết. Một cái so trước đó mạnh mấy lần hư không hệ thống phòng vệ bao phủ toàn bộ đô thành. Sau đó 7 viên trung cấp hư không động cơ được đặt ở thành phố trung tâm nhất, tạo thành hư không hệ thống phòng ngự hạch tâm, làm hư không hệ thống phòng ngự bị kích hoạt sau. Ông, năng lượng phun trào, quả cầu ánh sáng bay múa, 7 viên trung cấp hư không động cơ trên không trung tự do sắp xếp. Năng lượng màu xanh lam đem hư không động cơ bao khỏa. Cuối cùng một đạo do năng lượng tạo thành hình người xuất hiện tại Takasisu trước mặt. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?